Bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 2, bát cơm chiên trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Tôn Miểu đưa cơm chiên trứng và canh trứng đậu phụ đến trước mặt vị khách khiến mình rung động, cô ấy lại tỏ ra hơi khó tính. Điều này cũng bình thường. Vị khách trông như thể xuất thân từ gia đình giàu có và rất dư giả. Chắc hẳn chưa mấy khi ăn ở quán ven đường cơm chiên trứng của Tôn Miểu trông rất đẹp mắt. Nhưng hộp nhựa dùng một lần lại làm giảm đi phần nào. Hơn nữa, trời đã tối, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống. Trong điều kiện như vậy, món cơm chiên trứng vẫn giữ được vẻ ngoài không tệ đã nói lên chất lượng ban đầu của nó tốt đến mức nào. Đến nước này, nói nhiều sai nhiều, hơn nữa vị khách còn chưa trả tiền, nên Tôn Miểu quyết định im lặng, đợi vị khách xinh đẹp kia ăn xong rồi tính tiền. Nếu không phải vì mỗi sợi tóc trên đầu vị khách đều hợp gu thẩm mỹ của cô, Tôn Miểu chắc chắn sẽ không tặng kèm một bát canh trứng đậu phụ. Dù sao thì số tiền tiết kiệm của cô hôm qua chỉ còn 1.000 tệ, hôm nay chỉ còn 300 tệ, đâu có đủ khả năng để mời người ta uống canh. Thật đáng thương cho một cô nàng lê, bị gái thẳng thao túng trong lòng bàn tay. Tôn Miểu tự nhủ trong lòng, rồi ngồi trở lại phía sau xe bán hàng. Chiếc ghế của cô cao hơn nhiều so với ghế gấp, nếu quá thấp thì ngồi phía sau xe sẽ không nhìn thấy khách đến. Cô đặt chân lên thanh ngang dưới ghế cao, vắt chéo chân và đung đưa. Sau khi đưa cơm chiên trứng ra, Tôn Miểu không còn chú ý đến vị khách nữa, bởi vì đó chỉ là crush của cô. Định nghĩa của crush có một điều, cảm giác rung động thoáng qua, nhưng ngay khi biết đối phương là gái thẳng, Tôn Miểu chỉ còn lại sự ngưỡng mộ mà thôi. Vị khách của cô lúc này tâm trạng đang rối bời. Tô Thụy Hy vào lúc này cảm thấy mình chắc chắn là do đói đến choáng váng, nếu không thì tại sao lại mua một phần cơm chiên trứng ở quán nhỏ phía sau bệnh viện. Cô ấy còn bị bệnh dạ dày, hôm nay nhịn đói quá lâu, bụng và dạ dày đã không chịu nổi. Hôm nay cô đến bệnh viện chính là vì bệnh dạ dày, bác sĩ còn khuyên cô 2 ngày tới cần đến truyền dịch thêm 2 lần, nếu không thì chắc chắn không chịu đựng được. 2 ngày gần đây, vừa bị cảm lạnh, vừa sốt, lại gặp vấn đề về dạ dày, hiện tại cô thực sự cần ăn chút gì đó. Nhưng sau khi truyền dịch xong bước ra khỏi bệnh viện, cô phát hiện các cửa hàng xung quanh đã đóng cửa. Chỉ còn một quán nhỏ sáng đèn. Tô Thụy Hy bước đến với thái độ thăm dò, sẵn sàng quay đầu bỏ đi nếu vệ sinh có bất kỳ điểm nào không đạt yêu cầu. Điều khiến cô ngạc nhiên là chiếc xe bán hàng nhỏ này thực sự sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh, vì thế Tô Thụy Hy quyết định gọi một phần cơm chiên trứng. Không chỉ xe bán hàng sạch sẽ, mà cả bàn ghế gấp cũng rất sạch, không có chút bụi bẩn nào. Tô Thụy Hy ngồi xuống ghế gấp nhỏ, chưa đầy một lát, chủ quán đã mang đến một phần cơm chiên trứng và một bát canh. Phần cơm chiên trứng này, theo Tô Thụy Hy, trông thật sự bình thường và quá đơn giản, chỉ có trứng, cơm và một ít hành lá. Tô Thụy Hy im lặng, không trách sao chủ quán lại không có khách. Một phần cơm như vậy mà bán đến 20 tệ, chắc chắn sẽ không ai mua. Còn lý do tại sao cô biết chủ quán không có khách? Đó là vì khi cô đến, chủ quán mới lấy bàn ghế ra cho khách ngồi. Tô Thụy Hy vốn là người tinh tế, sao có thể không đoán được nguyên nhân. Tuy nhiên, nhìn vào vẻ ngoài khá thanh đạm của cơm chiên trứng, Tô Thụy Hy vẫn quyết định thử một chút. Trước tiên, cô cầm bát canh trứng đậu phụ bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát canh này được đựng trong hộp nhựa trong suốt, cùng kích cỡ với hộp đựng cơm chiên trứng. Tô Thụy Hy đoán, bình thường chủ quán chắc không bán canh. Là do nhất thời nghĩ ra tặng kèm cho cô một bát. Điều này chứng tỏ công việc kinh doanh của chủ quán thực sự không tốt lắm. Tuy nhiên, canh trứng đậu phụ cũng khá thanh đạm, bên trong chỉ có vài miếng rau xanh vụn và hạt cà rốt, cộng thêm những bông trứng nổi trên mặt. Tô Thụy Hy mím môi, cuối cùng vẫn uống một ngụm. Canh trứng này rất nhạt, gia vị cũng đơn giản, nhưng vừa mới nấu xong, còn ấm nóng và dễ uống, khi nuốt vào bụng, Tô Thụy Hy cảm thấy toàn thân ấm áp hơn một chút. Đêm tháng tư, dưới ánh đèn đường, một bát canh trứng đã xua tan cái lạnh trên người Tô Thụy Hy. Tuy nhiên, thành thật mà nói, bát canh này chỉ dễ uống chứ không đặc biệt ngon. Ban đầu, Tô Thụy Hy không kỳ vọng quá nhiều vào quán nhỏ này. Nếu thực sự nấu ăn giỏi, hẳn đã mở quán lớn trong nhà hàng rồi. Cần gì phải chạy xe bán hàng nhỏ ra ven đường muộn như vậy? Tô Thụy Hy lại nhìn sang phần cơm chiên trứng. Bình thường cô ăn rất ít, đôi khi bận rộn quên ăn luôn, giờ cũng nghĩ có lẽ chỉ uống chút canh cho đỡ đói, cơm chiên trứng thì thôi. Tô Tô Thủy Hy định đứng dậy rời đi, nhưng không hiểu sao, cô vẫn cầm chiếc thìa nhựa dùng một lần lên, xúc một thìa cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng nằm yên đó, ban đầu không có mùi hương rõ rệt, chỉ thấy một lớp hơi nóng bốc lên. Nhưng khi Tô Thủy Hy xúc một thìa lên, cô cảm nhận được một làn hương thơm phảng phất. Đó là mùi đặc trưng của cơm chiên trứng, không nồng nặc, nhưng thoang thoảng mùi dầu thơm và hương trứng, cộng thêm mùi hành lá. Mỗi loại hương đều là chủ đạo, chúng hòa quyện một cách kỳ diệu, không tranh giành vị trí, mà bổ trợ lẫn nhau. Chỉ ngửi mùi hương này, Tô Thủy Hy đã biết, bát cơm chiên trứng này không hề khó ăn. Mùi hương cuốn hút Tô Thủy Hy, khiến cô không còn tâm trí để quan sát hình dáng của cơm chiên trứng, mà cứ thế há miệng ăn. Khi ăn vào, Tô Thủy Hy càng cảm thấy ngon bất ngờ. Hương vị của bát cơm chiên trứng này vô cùng phong phú, khiến Tô Thủy Hy không biết diễn tả thế nào, tóm lại chỉ có một câu ngon. Muỗng thứ hai, cô có thời gian quan sát kỹ hơn, mới phát hiện trong muỗng này ẩn chứa bí mật. Một số cơm chiên trứng có hạt gạo và bông trứng rõ ràng, trong khi một số khác thì hạt gạo và trứng hòa quyện tạo thành màu vàng óng. Tô Thủy Hy không biết làm thế nào mà họ làm được điều này, nhưng cô thừa nhận cơm chiên trứng này sở hữu hai loại kết cấu. Có chỗ mềm mịn, có chỗ lại tươi mát, nhưng dù là phần nào, hạt gạo đều căng tròn, mọng nước và mang một chút hương vị dầu mỡ. Ở đây, hương vị dầu mỡ không mang nghĩa tiêu cực, mà hoàn toàn ngược lại. Cô ấy thực sự không dùng nhiều dầu, nhưng mỗi giọt dầu đều phát huy hết tác dụng. Bất chi bất giác, Tô Thủy Hy đã ăn hết một phần cơm chiên trứng và vẫn còn thòm thèm, thậm chí cô ấy còn uống sạch sành xanh cả bát canh trứng, không trừ lại một cọng hành nào. Lúc này, Tôn Miểu bước tới, xé một gói khăn giấy đưa cho cô. Tô Thủy Hy vừa kịp tỉnh táo lại sau hương vị ngon tuyệt của cơm chiên trứng thì thấy cô ấy đưa khăn giấy tới. Chất lượng có vẻ không tốt lắm, cô không muốn dùng cho lắm. Nhưng chủ quán đã đưa đến tận trước mặt cô, hơn nữa còn vừa mới bóc gói, Tô Thủy Hy cảm thấy hơi ngại. Cô nhận lấy giấy ăn và nói lời cảm ơn, tiếp theo là quét mã thanh toán. Trước khi rời đi, Tô Thủy Hy không quên hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai và ngày kia cô vẫn ở đây chứ? Tôn Miểu chớp mắt, nở một nụ cười. Vẫn ở đây, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối đều có mặt. Tô Thủy Hy gật đầu, sau đó bước đi trên đôi giày cao gót của mình. Sau khi cô ấy rời đi, lúc này là 7 giờ 58 phút. Tôn Miểu bỏ hộp nhựa dùng một lần vào túi rác, lau sạch bàn bằng khăn, phun thêm cồn khử trùng, rồi mới thu dọn lên xe bán hàng. Khi hoàn thành những việc này, đã quá 8 giờ. Tôn Miểu lập tức đạp chiếc xe ba bánh điện về nhà. Buổi tối tính toán lại, doanh thu hôm nay, 50 tệ. Ồ, vị khách kia đã trả nhiều hơn rất nhiều. Lúc đó Tôn Miểu chỉ mải mê ngắm nhìn bóng lưng của người khiến cô rung động, không để ý đối phương đã trả nhiều như vậy. Giờ nhìn lại, cô vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên. Về đến nhà, Tôn Miểu cũng không thể đi ngủ ngay được mà cần chuẩn bị đồ dùng cho ngày hôm sau. Tối qua cô nấu sẵn một nồi cơm, nhưng hôm nay chỉ bán được một phần. Buổi sáng, cô ngâm cơm để nấu cháo ăn sáng, trưa và tối mỗi bữa ăn một bát lớn, nhưng vẫn còn thừa khá nhiều. Tôn Miểu đành phải ăn hết chỗ cơm thừa làm bữa khuya. Không thể mang cơm thừa của hôm nay ra bán cho khách ngày mai được. Cơm chiên trứng ngon nhờ dùng cơm nguội qua đêm, nhưng nếu dùng cơm để hai ngày thì hơi quá đáng. Làm nghề kinh doanh thực phẩm, điều quan trọng nhất chính là phải có lương tâm. Tôn Miểu chỉ có thể nấu thêm vài món, ăn cùng cơm trắng làm bữa khuya. Đến sáng hôm sau, cô tiếp tục đạp chiếc xe ba bánh đến cửa bệnh viện để bán cơm chiên trứng. Nhưng không hiểu sao hôm nay khác với hôm qua chẳng có ai bày quầy, hôm nay lại xuất hiện rất nhiều. Đối mặt với tình hình này, cô chỉ có thể chọn một vị trí xa hơn một chút. Đến khoảng 9 giờ, có người hét to, quản lý đô thị đến rồi. Các tiểu thương vội vàng nhảy lên xe điện và phóng đi thật nhanh. Ban đầu Tôn Miểu cũng chạy theo họ một đoạn, nhưng hệ thống nhắc nhở cô chạy cái gì vậy? Cô có giấy phép mà. Tôn Miểu chợt nhớ ra, đúng rồi, mình chạy làm gì? Mới chạy vài bước, cô quay lại đúng chỗ cũ hôm qua, đặt đồ xuống và tiếp tục bày quầy. Chiếc xe điện nhỏ của đội quản lý đô thị từ từ tiến đến, có lẽ không ngờ quầy hàng này không những không đi mà còn bày nguyên tại chỗ. Một nữ nhân viên quản lý đô thị bước xuống, đến trước quầy của Tôn Miểu. Cô làm gì thế? Đây không cho phép bày quầy. người quản lý đô thị là một phụ nữ, có lẽ thấy Tôn Miểu cũng là một cô gái trẻ nên không nói nặng lời. Tôn Miểu liền giải thích, tôi có giấy phép kinh doanh hợp pháp, hơn nữa tôi đã kiểm tra bản đồ, khu vực này cho phép bày quầy. Nhân viên quản lý đô thị cảm thấy sửng sốt, Tôn Miểu kéo ra một chiếc hộp nhỏ phía sau xe bán hàng, lấy ra một tập giấy tờ giày đưa cho nhân viên xem. Nhân viên quản lý đô thị ngẩn người, sau đó cẩn thận xem xét. Đồng nghiệp của cô cũng bước xuống hỏi chuyện, sau khi được giải thích, người kia còn tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỗ chúng ta thật sự cho phép bày quầy sao? Cô kiểm tra lại xem. Hai nhân viên quản lý đô thị thật sự kiểm tra trên bản đồ, phát hiện nơi này quả thật không có dấu hiệu cấm bày quầy. Sau khi kiểm tra kỹ giấy tờ của Tôn Miểu và xác nhận không có vấn đề gì, họ trả lại giấy tờ cho cô. Vậy được rồi, cô chú ý giữ vệ sinh, đừng để lại rác. Được, tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc, chiếc xe điện của đội quản lý đô thị lại tiếp tục di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu nhìn lên trời, thầm nghĩ hôm nay mình có thể làm được bao nhiêu đơn hàng đây. Nhìn vào nồi cơm nhỏ mà cô đã nấu hôm nay, bán hết. Chắc cũng không thành vấn đề chứ. Cách chương.